Chương 1111, phương pháp giải độc. Một bên trong tháp nguyên trụ, phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo tiếp xúc tới một quả cầu ánh sáng, một ít tin tức ở phía trên nhanh chóng hiện ra. Độc nguyên đan, cần 73 loại dược thảo, linh quả để luyện chế, từ lần đầu tiên luyện chế thành công, đến nay ta đã thất bại 137 lần. Thành phần chủ yếu của độc nguyên đan là quả hồng nguyên, quả này có độc tố rất mạnh, rất nhiều luyện đan sư đều bó tay không cách nào. Có rất ít người có thể luyện chế thành công độc nguyên đan, ta đã ở bên trong tháp nguyên trụ nghiên cứu hàng triệu năm, cuối cùng đã nghiên cứu ra được phương pháp trị liệu độc tố này. Những luyện đan sư khác chỉ muốn làm thế nào để loại bỏ độc tố của quả hồng nguyên này, nhưng ta có thể khiến cho độc tố này chủ động xuất ra. Rất nhiều tin tức hiện ra. Cuối cùng cũng tìm được rồi, trong lòng phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo vui vẻ. Tuy rằng rất nhiều tin tức, nhưng mà Chu Hạo gần như lập tức hiểu được. May mắn cho hắn chính là, Mạc Vân Lĩnh đã nghiên cứu ra phương pháp nhằm vào độc tố của quả hồng nguyên. Thời gian bên trong tháp nguyên trụ gấp 1000 lần so với thế giới bên ngoài mới qua vài giây, nhưng mà bên trong tháp nguyên trụ đã qua hơn 1 giờ. Mà lúc này băng trùy đã tới trước mặt Chu Hạo thậm chí cảm thấy cả người đều bị đóng băng, lực sinh mệnh đang không ngừng mất đi. Ta có thể trị được độc của quả hồng nguyên. Một giọng nói thật lớn truyền đến. Chu Hạo cố nén cảm giác đau đớn đã truyền đến trên người, lớn tiếng nói. Ông, bỗng nhiên, bốn phía giống như trở nên hoàn toàn yên lặng, cảm giác đau đớn trên người Chu Hạo vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà không có tăng thêm. Hắn nhìn băng trùy màu lam trên người, lúc này mũi nhọn của băng trùy đã đâm vào trong cơ thể hắn một chút, nhưng mà lúc này băng trùy đã hoàn toàn ngừng lại. Dao động hiện lên, băng trùy này hoàn toàn biến mất không thấy. Hô! Hô! Chu Hạo há to miệng thở hổn hển, trái tim nhảy lên kịch liệt. Lúc này khí thế trên người hắn đã vô cùng suy nhược, nếu băng trùy đâm sâu hơn một chút, có lẽ hắn sẽ chết, vừa rồi hắn cách cái chết gần như chỉ trong gang tấc. Không ai là không sợ hãi cái chết, cho dù hắn có hồ sinh mệnh, nhưng mà cái giá phải trả sau khi chết cũng quá lớn. Soạt, một cảm giác ấn lạnh đột nhiên xuất hiện, sau đó bên người Chu Hạo xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này vô cùng vạm vỡ, cả người mặc khải giáp màu đen, trên người tản ra khí lạnh, trên đầu mọc ra một chiếc sừng giống như sừng giao long. Trong ngực của ông ta có một bé trai thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi. Người mới vừa nói cái gì? Người có thể trị được độc của quả hồng nguyên. Người đàn ông trung niên nhìn Chu Hạo, giọng nói của ông ta hoàn toàn giống với yêu long hâm ô lúc trước, khí thế trên người cũng giống nhau. Hiển nhiên, ông ta chính là hâm ô kia. Đúng. Chu Hạo trấn tĩnh lại một chút, gật đầu nói, ta là luyện đan sư. Hừ. Cũng không phải ta chưa từng gặp luyện đan sư, ta từng mời rất nhiều luyện đan sư, thậm chí có hai vị đại sư luyện đan, nhưng mà bọn họ hoàn toàn không thể trị được độc của quả hồng nguyên. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, ông ta vì con trai mình đã cố gắng rất lớn. Tính mạng của ta nằm trong tay của ngươi, nếu ta lừa ngươi, ngươi có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Chẳng qua khác nhau ở chỗ giết sớm một chút hay giết muộn một chút thôi. Chu Hạo bình tĩnh nói, trái tim của hắn lại không cách nào bình tĩnh trở lại, trước mắt chính là cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, một đòn tùy tiện cũng có thể đánh chết hắn. Phụ thân, con đau quá, cậu bé trong lòng người đàn ông trung niên lẩm bẩm nói, thân thể cuộn tròn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau đớn. Được. Ta sẽ tin tưởng ngươi. Nếu ngươi trị không hết. Ngươi biết kết cục rồi đó, người đàn ông trung niên nhìn cậu bé trong lòng, trong mắt tràn đầy đau lòng, lập tức nhìn Chu Hạo hừ lạnh nói. Hô, thoát được một mạng. Trái tim Chu Hạo hơi thả lỏng một chút. Soạt, yêu long hâm ô vung tay lên, toàn bộ cường giả khắp khu vực bị ông ta thu lấy, tiếp đó Chu Hạo cũng bị ông ta hoàn toàn thu lấy. Vút, bóng dáng vừa lóe lên, liền trực tiếp tiến vào bên trong một hồ nước thật lớn, đợi đến khi Chu Hạo xuất hiện lần nữa. Hắn đã ở bên trong một cung điện thật lớn, tòa cung điện này vô cùng to lớn, nhưng mà bên trong lại có một luồng khí lạnh lẽo, dù là Chu Hạo cũng cảm thấy cả người có chút lạnh. Tốt lắm. Có bản lĩnh chữa trị gì ngươi có thể nói? Hâm ô lạnh lùng nói, Chu Hạo sắp xếp lại ý nghĩ một chút, hồi tưởng lại những tin tức mà Mạc Vân Lĩnh lưu lại bên trong tháp nguyên trụ, nói, độc tính của quả hồng nguyên rất mạnh, xem dáng vẻ hiện tại của con ngươi. Thì độc tính đã lan đến hơn 90% cơ thể. Chu Hạo liếc mắt nhìn cậu bé một cái, nói, ta có thể luyện chế ra một loại dược dịch, bôi lên người, độc tố của quả hồng nguyên này sẽ dung hợp với những dược dịch này, sau đó không ngừng bài xuất ra khỏi cơ thể. Sau vài lần bôi, độc của quả hồng nguyên sẽ được giải trừ. Mạc Vân Lĩnh thí nghiệm vô số dược thảo, linh quả, hao phí hàng chục triệu năm mới phát hiện độc tố của quả hồng nguyên có thể dung hợp với một loại dược dịch. Dược dịch gì? Hâm Ô nhanh chóng hỏi. Trên thực tế, Hâm Ô cũng không có cách nào. 3000 thế giới lớn cực kỳ thưa thớt đại sư luyện đan, ông ta thật vất vả tìm được hai vị, nhưng mà lại hoàn toàn không có cách nào với độc tố của quả hồng nguyên này, những gì có thể làm chính là trì hoãn thời gian độc của quả hồng nguyên phát tác. Mặc dù như thế, con của ông ta cũng không lúc nào là không phải chịu sự tra tấn của độc tố, hơn nữa lực sinh mệnh đang không ngừng suy yếu. Chương 1112, phương pháp giải độc hai dược dịch này cần dùng đến 97 loại dược thảo, linh quả. Chu Hạo nhanh chóng nói, những dược thảo, linh quả này ta có một ít, nhưng mà còn thiếu vài loại. Trong đó quan trọng nhất chính là hoa băng mộc. Hoa băng mộc sao? Ánh mắt người đàn ông trung niên chuyển động một chút, vội vàng nói, ngươi đi theo ta. Ông ta mang Chu Hạo tiến vào một khu vực, ở trong này có dày đặc dược thảo, linh quả. Người đàn ông trung niên vung tay phải lên, sau đó hơn 10 đóa hoa màu lam bay tới, ngươi xem nhiêu đây có đủ hay không? Hoa băng mộc. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười, nói, vậy là đủ rồi. Còn thiếu tài liệu gì, ngươi nói với ta. Hâm Ô vội vàng nói, xem dáng vẻ của Chu Hạo dường như đã tính trước kỹ càng, dáng vẻ tự tin của Chu Hạo khiến cho trong lòng ông ta cũng có thêm vài phần tự tin. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng không khách khí, nói ra những dược thảo, linh quả mà mình cần. Trước mặt có nhiều dược thảo, linh quả như vậy, hắn không dùng thì phí. Rất nhanh. Toàn bộ dược thảo đã được tập hợp đủ, ta lập tức đi luyện chế dược dịch, ngươi chuẩn bị cho ta một căn phòng yên tĩnh. Chu Hạo nói. Hâm Ô nhanh chóng sắp xếp, nhìn cậu bé trong lòng ông ta, Chu Hạo nghĩ một chút, hắn lấy ra một đóa hoa băng mộc, sau đó trộn với một số linh quả, tạo nên một ít dược dịch, dùng cái này bôi lên người con trai ngươi, hẳn là có thể giảm một chút đau đớn cho cậu bé. Chu Hạo nói. Hâm Ô nhận lấy dược dịch, xác định không độc. Sau đó vung tay phải lên, dược dịch biến thành những điểm sáng, toàn bộ dung nhập vào bên trong cơ thể cậu bé. Phụ thân, thật là mát, con không thấy đau nữa. Cậu bé nhìn cha mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Thật tốt quá, Hâm Ô lập tức vui sướng. Ta đi vào luyện chế, chậm nhất là một tháng sẽ đi ra, hy vọng đừng quấy rầy ta. Chu Hạo bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Hâm Ô cam đoan nói, trong mắt của ông ta hiện lên một tia vui vẻ, không thể nghi ngờ càng tin tưởng Chu Hạo thêm vài phần. Hiện tại Hâm Ô rất khách khí, luyện đan sư có địa vị đặc thù, cho dù thực lực yếu một chút, nhưng mà bọn họ cũng không dám đắc tội, hơn nữa rất nhiều luyện đan sư đều có tính tình rất quái dị, lúc luyện đan không thích người khác quấy rầy. Chu Hạo tiến vào bên trong căn phòng, tiếp đó đóng cửa phòng lại. Phụ thân, Chu Hạo này thật sự có thể cứu con sao? Đôi mắt của cậu bé có màu tím, nhẹ giọng hỏi. Nhất định có thể, Tiểu Nguyên, con nhất định sẽ khá hơn. Hâm Ô nghiêm túc gật đầu nói. Đây là đứa con trai duy nhất của ông ta. Nhất định phải thành công, Hâm Ô nhìn căn phòng đóng kín, cho dù ông ta là cường giả linh thần nhị trọng thiên, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng không yên. Ông ta của hiện tại rất khó khiến cho người ta liên hệ với một yêu long khủng bố tung hoành hư không lúc trước, bên trong căn phòng. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, mà phân thân chân thần hệ kim của hắn tiếp tục ở bên trong tháp nguyên trụ. Chu Hạo, ngươi thật sự có thể giải độc quả hồng nguyên kia, Đa Ta nhịn không được hỏi. Anh ta biết Chu Hạo lấy được tháp nguyên trụ cũng không bao lâu. Lúc trước nghe Hâm Ô nói ông ta từng mời hai vị đại sư luyện đan nhưng đều không thành công. Đương nhiên, Chu Hạo cười nói, Mạc Vân Lĩnh để lại phương pháp chi tiết về giải trừ độc của quả hồng nguyên, những độc tố này khó ở giai đoạn ban đầu. Chỉ cần nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, cho dù không phải đại sư luyện đan cũng có thể luyện chế ra, độ khó của dược dịch mà ta nói tương đương với phá cảnh đan. Giống như phá cảnh đan, lần đầu tiên nghiên cứu chế tạo thành công, chính là do một vị đại sư luyện đan rất mạnh nghiên cứu chế tạo ra, sau khi đan phương được công bố, rất nhiều luyện đan sư chỉ cần có đủ tài liệu, là có thể luyện chế ra. Nếu như không có tháp nguyên trụ, Chu Hạo cũng không dám cam đoan, nhưng mà có tháp nguyên trụ, một tháng ở thế giới bên ngoài. Bên trong chừng hơn 80 năm, thời gian dài như vậy cũng đủ để hắn nghiên cứu tỉ mỉ. Anh nhất định có thể thành công. Chu Nguyệt nắm tay cổ vũ. Chu Hạo, chúng em ở đây đợi anh. Đồng Dao cũng cười nói, Chu Hạo gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó ý thức chìm vào bên trong quả cầu ánh sáng, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Độc của quả hồng nguyên làm khó vô số luyện đan sư, Mạc Vân Lĩnh ta nghiên cứu độc tố quả hồng nguyên hàng triệu năm, thí nghiệm vô số lần, cuối cùng đã chế tạo ra được phối phương giải độc, quá trình luyện chế là... Quá trình luyện chế được ghi chép lại vô cùng chi tiết, hơn nữa, gần như bất kỳ cái gì Mạc Vân Lĩnh cũng ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ, giúp cho Chu Hạo hiểu rõ, tiếp thu càng thêm dễ dàng. Hiện tại bắt đầu luyện chế, trải qua thời gian một tháng ở bên trong tháp nguyên trụ, trong đầu Chu Hạo đã thí nghiệm rất nhiều lần, lập tức chuẩn bị luyện chế. Nơi này có 11 đóa hoa băng mộc, mỗi một đóa đều có 7 cánh, tổng cộng có thể luyện chế ra 77 phần dược dịch. Muốn loại bỏ hoàn toàn độc tố của quả hồng nguyên, cần 7 phần dược dịch, cho nên chỉ có thể cho phép mình có 70 lần thất bại. Chu Hạo hít sâu một hơi, mặc dù hắn có tự tin, nhưng trên thực tế vẫn có chút áp lực, nhưng mà Mạc Vân Lĩnh đã ghi chú lại toàn bộ những chỗ dễ dàng thất bại khi luyện chế dược dịch, Chu Hạo có thể tránh được. Chương 1113, luyện chế thành công. Quá trình luyện chế buồn chán bắt đầu, năm thứ nhất Chu Hạo thất bại một lần, năm thứ tư thất bại một lần. Mỗi lần thất bại Chu Hạo đều dành thời gian để tổng kết một chút, mãi cho đến năm thứ 59, hắn mới luyện chế thành công phần dược dịch thứ nhất. Mà trước đó hắn đã thất bại 30 lần, cho dù vô cùng quen thuộc với quá trình luyện chế đan dược, nhưng mà ở trong quá trình luyện chế, một chút sai lầm thật nhỏ cũng đều dễ dàng dẫn đến thất bại. Cảnh giới chân thần, năng lực khống chế của mỗi người đều rất mạnh, nhưng mà thực sự trở thành luyện đan sư lại cực kỳ thưa thớt, có thể thấy được độ khó khăn của nó. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua 80 năm, mà thế giới bên ngoài đã qua gần một tháng. Phần dược dịch thứ 5 luyện chế thành công, Chu Hạo nhìn chất lỏng màu lam trước mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hơn 80 năm, hắn luyện chế ra 5 phần dược dịch, lúc này chỉ còn lại 4 đóa hoa băng mộc, 28 lần cơ hội, hắn chỉ cần luyện chế thành công 2 lần, đây gần như là điều chắc chắn. Bên trong căn phòng, Chu Hạo mở mắt, hắn đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài, người đàn ông trung niên Hâm Ô đang lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên, cửa mở ra, Hâm Ô nhìn thấy Chu Hạo đi ra, trái tim lập tức đập thình thịch, ông ta nhanh chóng đi tới, vội vàng nói, Chu Hạo, thế nào? Lời nói kế tiếp của Chu Hạo sẽ quyết định vận mệnh kế tiếp của con trai ông ta. May mắn thành công. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra một nụ cười. Ha ha, đại sư Chu Hạo, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Hâm Ô cười to nói. Trong mắt của ông ta có vẻ mừng rỡ như điên, vô số năm qua, đây là tin tức tốt nhất mà ông ta nghe được, ngay cả xưng hô đối với Chu Hạo cũng biến thành đại sư, đây là một phần dược dịch, ngươi có thể bôi đều lên người con ngươi. Chu Hạo đưa dược dịch tới. Được, được. Hâm Ô gật đầu, nhận lấy dược dịch. Ông ta hơi kiểm tra một chút, lập tức vung tay phải lên, những dược dịch này biến thành vô số điểm sáng màu lam, trôi nổi ở trên không trung. Ngay sau đó liền bao vây lấy toàn bộ thân thể của cậu bé vừa được đặt xuống, lập tức tiếp xúc đến thân thể cậu bé. Ông, điểm sáng màu lam nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của cậu bé, sau đó thân thể cậu bé dao động một trận, một ít máu màu đỏ thế mà chảy ra theo miệng vết thương. Chu Hạo vung tay phải lên, những tia máu màu đỏ này không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên cầu màu máu lớn bằng nắm tay. Phụ thân, con tốt hơn nhiều rồi, cậu bé nhìn Hâm Ô. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng, thậm chí cậu bé còn đứng lên, chậm rãi đi hai bước. Tốt! Tốt! Hâm Ô cực kỳ kích động, ông ta nhanh chóng xem xét tình trạng của con mình một chút, độc của quả hồng nguyên đã giảm bớt một nửa. Hâm Ô kiểm tra ra được, lúc trước độc của quả hồng nguyên hoàn toàn cuốn lấy thân thể, nội tạng, máu, v.v. của cậu bé, trừ phi ông ta hoàn toàn phá hủy thân thể cậu bé. Nói cách khác hoàn toàn không thể tiêu trừ độc quả hồng nguyên được. Đúng. Muốn hoàn toàn trừ tận gốc, cần sử dụng dược dịch 7 lần. Trong một tháng này, ta đã luyện chế ra 2 phần, Chu Hạo đưa tới một phần dược dịch khác. Dược dịch này 20 ngày mới có thể sử dụng một lần. Được. Hâm Ô trịnh trọng thu lấy phần dược dịch này, giống như thu lấy báu vật nào đó, kế tiếp xin đại sư Chu Hạo hãy ở trong này một thời gian ngắn. Giúp ta luyện chế ra toàn bộ phần dược dịch còn lại. Hâm Ô nhìn Chu Hạo cười nói, nếu ta đã đồng ý rồi, thì đương nhiên sẽ luyện chế ra toàn bộ. Chu Hạo gật đầu, ha ha, không nghĩ tới đại sư Chu Hạo tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực đạt tới chân thần nhị trọng thiên, mà đối với luyện đan còn có thiên phú như vậy. Hâm Ô cười nói, đi thôi, trong một tháng này đại sư Chu Hạo ngươi chắc chắn là vất vả, ta mang ngươi đi ăn thật ngon, thả lỏng một chút. Hâm Ô nhiệt tình lôi kéo Chu Hạo. Đây chính là hy vọng hiện tại của con ông ta, trong lòng Chu Hạo bình tĩnh. Nếu luyện chế dược dịch thất bại, vậy thì có lẽ sẽ là một cảnh tượng khác. Nếu vừa rồi luyện chế dược dịch thất bại, có thể thái độ của Hâm Ô sẽ hoàn toàn khác, nhưng mà vũ trụ chính là như thế, muốn được người khác coi trọng, vậy phải có cái để người khác coi trọng. Hiện tại trình độ luyện đan của hắn ngay cả Hâm Ô cũng phải đối đãi thận trọng, đây là chỗ cường đại của luyện đan sư, mỗi một vị cường giả đều có người nhà, chắc chắn sẽ có một ngày bọn họ cần luyện đan sư. Cho nên cho dù luyện đan sư có thực lực nhỏ yếu, bọn họ cũng không dám đắc tội. Trong đại sảnh, Hâm Ô chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Quả nguyên trăng, thạch tủy. Chu Hạo nhìn những thức ăn này, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Những món này đều là những thứ cực kỳ hiếm thấy, trên cơ bản có thể nói là vô giá, so với phá nguyên đan còn hiếm thấy hơn. Bởi vì những thứ này nghe đồn đều có một ít lợi ích đối với việc tu luyện của chân thần. Ha ha, đại sư Chu Hạo, bên trong nhẫn không gian của ngươi hẳn là còn có người nhà phải không, để cho bọn họ đi ra cùng thưởng thức đi. Hâm Ô mỉm cười nói. Đa tạ. Chu Hạo gật gật đầu, hắn vung tay phải lên, đồng dao, Chu Nguyệt, đa tạ đều xuất hiện ở nơi này. Kiến ám không? Hâm Ô liếc mắt nhìn đa tạ một cái, không nghĩ tới yêu long Hâm Ô thanh danh hiển hách mấy trăm triệu năm trước lại ở nơi này. Đa tạ lạnh nhạt nói. Thanh danh gì chứ? Chỉ là hư danh thôi. Hâm Ô lắc đầu nói, chương 1114, hơn 10.000 món chân thần khí được rồi, mọi người thưởng thức đi. Hâm Ô nhìn Chu Hạo cười nói, cậu bé Hâm Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ông ta, ăn từng miếng nhỏ. Ngon quá, Chu Nguyệt cầm lấy một quả nguyên trăng cắn một cái. Hương vị quả thật không tệ. Chu Hạo cũng ăn một chút, thịt quả vào bụng, Chu Hạo chỉ cảm thấy máu của mình hơi rung động một chút. Mệt mỏi bị quét sạch, toàn bộ đầu óc vô cùng tỉnh táo, ngay cả linh hồn cũng truyền đến cảm giác vô cùng thoải mái. Bảo vật quý giá đương nhiên là có nguyên nhân của nó, Chu Hạo cảm giác nếu hiện tại mình lĩnh ngộ thân hỏa giáp thì chắc chắn sẽ làm ít công to. Thật đúng là hào phóng, ta còn chưa từng được nếm thứ tốt như vậy. Đa ta cảm thán nói. Ở tộc Kiến Ám không chắc chắn là có nhiều đồ tốt, nhưng mà hầu hết anh ta đều không thể hưởng thụ được. Ha ha, thực lực của tộc Kiến Ám không hùng hậu. Đồ tốt nhiều hơn chỗ này của ta nhiều lắm. Hâm Ô khiêm tốn nói, nhìn ra tâm tình của ông ta rất tốt. Đi, đại sư Chu Hạo, ngươi đến chỗ này của ta, ta dẫn ngươi đi dạo một chút. Sau khi ăn xong, Hâm Ô lại nhiệt tình lôi kéo Chu Hạo đi một vòng. Bên trong cung điện thật lớn chia làm từng khu vực, bên trong có rất nhiều đồ vật, bị tùy ý đặt ở khắp các nơi. Rất nhiều đồ vật Chu Hạo nhìn thấy vô cùng động tâm. Những thứ này đều là bảo vật linh thần. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó có dày đặc binh khí được đặt tùy ý, mà trên những binh khí này đều tản ra dao động, toàn bộ những thứ này đều là chân thần khí. Nhìn lướt qua một cái, những binh khí này có ít nhất hơn 10.000 món. Nhưng khiến Chu Hạo kinh ngạc không phải cái này, mà nhìn thấy những binh khí này, trên thân thể hắn thế nhưng truyền đến cảm giác hơi rung động, dường như có cái gì đó đang kêu gọi hắn. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo giật mình. Đây là sự rung động đến từ thân thể hắn, không có liên quan gì đến tinh thạch bản nguyên. Oa oa, thiệt nhiều thức ăn nha. Chu Hạo, mau, mau thu lấy những thức ăn này. Trong đầu Chu Hạo vang lên một giọng nói trẻ con. Ngươi yên lặng chút cho ta. Chu Hạo bất đắc dĩ, ý thức truyền âm trao đổi với Tiểu Kim. Ha ha, những binh khí này đều là do trước kia ta chiến đấu với những người khác chiếm được, nhưng mà những binh khí này vô dụng với ta, nên đều để ở nơi này. Hâm Ô thấy ánh mắt Chu Hạo nhìn những binh khí này, cười giải thích. Ông ta là cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cách tổ thần chỉ còn một bước, chân thần khí đối với ông ta quả thật không có tác dụng gì. Thấy Chu Hạo vẫn nhìn những binh khí này như cũ, ánh mắt Hâm Ô chuyển động một chút, nói, dường như đại sư Chu Hạo có chút hứng thú với những chân thần khí này. Quả thật có chút hứng thú. Ta có một người thân đang học luyện khí, những thứ này hẳn là có ích với cậu ấy. Chu Hạo gật đầu nói, vậy sao? Hâm Ô nghĩ một chút, ông ta vung tay phải lên, lập tức rất nhiều chân thần khí đều bị ông ta thu lấy, đi tới trước mặt Chu Hạo. Làm mình rung động chính là con dấu hình vuông kia, ánh mắt Chu Hạo lơ đãng đảo qua một chỗ, con dấu hình vuông kia có màu đỏ, Chu Hạo cảm giác được dao động thần bí đúng là truyền đến từ phía trên nó. Trong lòng chuyển động nhiều ý nghĩ, lúc này vẻ mặt Chu Hạo lại bình tĩnh, nói, thủ lĩnh Hâm Ô, không biết đây là ý gì? Đại sư Chu Hạo, ngươi đã cảm thấy hứng thú với những chân thần khí này, vậy những thứ này cho ngươi vậy? Hâm Ô cười nói, ngươi đã cứu con trai ta, những thứ này coi như là thù lao ta cho ngươi. Chu Hạo trầm mặt một chút, lập tức cảm tạ nói, vậy ta đây từ chối thì bất kính. Hắn vung tay phải lên, thu lấy toàn bộ những binh khí này. Tới tay. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ, thấy Chu Hạo nhận lấy rất nhiều chân thần khí này, vẻ mặt Hâm Ô cũng tươi cười. Trên thực tế, một món chân thần khí ít nhất có giá mấy ngàn tiền thần nguyên, nơi này tổng cộng có hơn 10.000 món, có thể tưởng được là một số tài phú lớn cỡ nào. Hâm Ô không chút do dự tặng cho thật nhiều chân thần khí, một là vì cảm tạ Chu Hạo, hai là vì giao hảo với Chu Hạo. Ngay cả đại sư luyện đan cũng không thể giải quyết độc của quả hồng nguyên lại bị Chu Hạo dễ dàng giải quyết, giao hảo với một vị luyện đan sư như vậy, về sau có chuyện gì hoàn toàn có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Ở thế giới lớn, trên thực tế nhân mạch rất quan trọng, nhất là nhân mạch luyện đan sư, lại càng là có thể gặp chứ không thể cầu. Ha ha, đi, đại sư Chu Hạo, ta dẫn ngươi đi xem những thứ khác, thích cái gì thì nói với ta. Hâm Ô lại cười to nói. Đi dạo cung điện một ngày, mấy người mới ngừng lại, thủ lĩnh Hâm Ô, kế tiếp ta sẽ tiếp tục luyện chế dược dịch, 20 ngày sau ta sẽ ra ngoài. Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Vậy làm phiền đại sư Chu Hạo. Hâm Ô vội vàng nói, Chu Hạo khách sáo hai câu, sau đó tiến vào bên trong căn phòng. Phân thân chân thần hệ kim của hắn lại tiến vào trong tháp nguyên trụ. Oa! Oa! Chân thần khí, thiệt nhiều chân thần khí, Chu Hạo. Ngươi có thể cho ta được không? Tiểu Kim lập tức xông ra, bay đến trước mặt Chu Hạo, đáng thương nói. Ngươi nhiều binh khí như vậy đều ăn xong rồi sao? Chu Hạo hỏi. Ăn xong rồi, Tiểu Kim vội vàng nói, hai mắt của nó xoay tròn một chút, nói, chỉ còn lại một ít. Một ít là bao nhiêu? Chu Hạo hỏi. Ai nha, sao ta biết một ít là bao nhiêu? Ngươi không biết là trẻ con không nhớ được nhiều thứ sao? Tiểu Kim làm bộ như mơ hồ nói. Chu Hạo, lúc này cái chân thứ năm của Tiểu Kim trên cơ bản đã hoàn toàn mọc ra, nhưng mà kế tiếp sẽ có thay đổi gì, Chu Hạo cũng không biết. Chương 1115, sự hấp dẫn của con dấu hình vuông thần bí một hắn tùy tay ném cho Tiểu Kim vài món chân thần khí. Ít như vậy à? Tiểu Kim tội nghiệp nói. Sau khi ăn xong lại cho ngươi. Chu Hạo thuận miệng nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Anh, vừa rồi lúc anh thu rất nhiều chân thần khí, thân thể em bỗng nhiên có một cảm giác rung động, chính là cái con dấu hình vuông màu đỏ mà anh thu lấy kia. Bỗng nhiên, Chu Nguyệt đi tới nói. Lúc Chu Hạo đang chuẩn bị luyện chế, Chu Nguyệt bỗng nhiên nói. Cái gì? Chu Hạo giật mình, hắn còn tưởng rằng chỉ có mình cảm nhận được. Chu Hạo, em cũng cảm nhận được. Bên cạnh, Đồng Dao gật gật đầu. Soạt, Chu Hạo vung tay phải lên. Một con dấu hình vuông màu đỏ xuất hiện, tản ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Đúng rồi, chính là con dấu hình vuông này. Chu Nguyệt vội vàng nói, mình, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt đều cảm nhận được. Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Data, nói, Data, ngươi có cảm nhận được cái gì khác thường không? Không có, Data lắc lắc đầu. Bốn người bọn họ chỉ có Data là không có cảm giác được. Data khác với bọn họ. Là bởi vì nguyên nhân huyết mạch sao? Bọn họ là nhân loại, mà anh ta là yêu thú. Chu Hạo thầm nghĩ, Hâm Ô là yêu long, cũng là thuộc loại yêu thú, cho nên ông ta không cảm ứng được sự khác thường của con dấu, lời giải thích này cũng có lý. Không đúng, vô số năm qua, Hâm Ô không thể nào không tiếp xúc với nhân loại, con dấu hình vuông màu đỏ kia cũng không có quan hệ gì với mình. Vì sao lại bị mình cảm ứng được? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nếu những người khác cảm ứng được, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để có được, thậm chí sẽ báo cho Hâm Ô. Chu Hạo cẩn thận nhìn, con dấu hình vuông thần bí này chắc chắn có lai lịch thần bí, nhưng mà ngoại trừ khiến cho thân thể hắn sinh ra lực hấp dẫn, thì cũng không có chỗ khác thường nào khác. Sau một lúc lâu, Chu Hạo lắc lắc đầu. Nghĩ mấy cái này cũng vô dụng, ở trong này hoàn toàn không phát hiện được cái gì. Hiện tại hắn vẫn đang ở trong này, không thể rời đi, tiếp tục luyện chế dược dịch thôi. Chu Hạo bình ổn lại cảm xúc. Trên thực tế hắn đã luyện chế ra 5 phần dược dịch giải độc quả hồng nguyên, chỉ còn hai phần cuối cùng. Nhưng mà dược dịch luyện chế rất khó, lúc trước Chu Hạo trong một tháng đã luyện chế ra 5 phần, tốc độ này rất khủng bố, cho nên hắn che giấu một chút. Luyện chế dược dịch không nhất định phải ở bên ngoài, rất nhiều luyện đan sư trực tiếp luyện chế ở bên trong chân thần khí cùng loại với điện chân thần, cho nên Hâm Ô cũng không tra xét được, Chu Hạo không cần lo lắng bị ông ta phát hiện tình huống luyện chế cụ thể. Soạt, Chu Hạo vung tay phải lên, trước mặt xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả. Dưới sự khống chế của Chu Hạo rất nhiều dược dịch bị tách ra, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh bên trong tháp nguyên trụ đã qua 20 năm. Chu Hạo nhìn thật nhiều dược dịch trước mặt, sau đó bắt đầu thông thả dung hợp chúng lại, dần dần, một phần dược dịch tản ra màu lam như tinh thể băng xuất hiện. Dược dịch này hợp thành một khối, dường như không có bất kỳ tì vết nào, giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo. Thành công, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui mừng. Hắn đã luyện chế ra được phần dược dịch cuối cùng, toàn bộ dược dịch đã luyện chế thành công, nhưng vẫn còn thời gian, kế tiếp vừa tu luyện, vừa nghiên cứu các tri thức luyện đan khác. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hiện tại hắn đã hoàn toàn biết được tốt chỗ của luyện đan sư. Nếu không nhờ chiếm được truyền thừa của Mạc Vân Lĩnh, hiện tại có thể hắn đã bị đánh chết. Rất nhiều thế lực có vô số cường giả, nhưng mà rất khách khí với luyện đan sư, chính là nhìn trúng năng lực của luyện đan sư. Bởi vì nói không chừng khi nào đó sẽ có chuyện phải nhờ đến những luyện đan sư này, Chu Hạo tăng trình độ luyện đan của mình lên, sau này cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tăng một ít lợi thế cho mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian 20 ngày ở thế giới bên ngoài rốt cuộc cũng trôi qua. Chu Hạo đẩy cửa phòng đi ra. Đại sư Chu Hạo, thế nào? Hâm Ô đã đứng ở trước cửa, nhìn thấy Chu Hạo, nhanh chóng đi lên trước, vội vàng hỏi. Vận may không tệ. Chu Hạo cười nói. Hắn vung tay lên, đưa tới hai phần dược dịch, ha ha, thuật luyện đan của đại sư Chu Hạo quả nhiên cường đại. Hâm Ô cười to nói, trịnh trọng thu lấy hai phần dược dịch. Với ông ta mà nói, đây tuyệt đối là bảo vật vô cùng quý giá, hiện tại đã đến thời gian 20 ngày, có thể sử dụng phần dược dịch thứ hai. Chu Hạo nhìn cậu bé ở bên cạnh Hâm Ô vừa lúc cũng đang tò mò nhìn hắn. Được, Hâm Ô gật đầu, nhìn cậu bé nói, Tiểu Nguyên. Chuẩn bị toàn lực hấp thu dược dịch, ông ta vung tay phải lên, dược dịch trong tay biến thành vô số điểm sáng màu lam, trôi nổi ở trên không trung, ngay sau đó bao vây lấy toàn bộ thân thể cậu bé, cùng lúc đó cũng tiếp xúc đến thân thể cậu bé. Điểm sáng màu lam nhanh chóng dung nhập vào bên trong cơ thể cậu bé, sau đó một ít máu màu đỏ từ miệng vết thương chảy ra. Những cái này chính là độc tố quả hồng nguyên từ trong máu thịt bị loại bỏ ra ngoài. Chương 1116 Sự hấp dẫn của con dấu hình vuông thần bí hai Chu Hạo ngưng tụ những máu độc này mà Hâm Ô đang khẩn trương nhìn. Sau một lúc lâu, dược dịch hấp thu xong, phụ thân, con cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn đau nữa. Cậu bé vui vẻ nói, cậu bé quơ quơ cánh tay của mình, lúc trước bé trúng độc quả hồng nguyên, toàn thân chỉ cần vừa động đậy liền vô cùng đau đớn, hiện tại rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hâm Ô rất là kích động, nhanh chóng xem xét một chút tình trạng của con mình. Độc tố đã bị bài trừ một nửa. Trên mặt Hâm Ô tràn đầy tươi cười, hai lần dùng dược dịch, độc tố trên người Hâm Nguyên đã bị bài trừ ra hơn phân nửa. Ha ha, đại sư Chu Hạo vất vả, mời theo ta đi nghỉ ngơi một chút. Hâm Ô cười nói, rất là nhiệt tình. Trước kia ông ta từng mời hai vị đại sư luyện đan nhưng đều không có cách giải quyết độc tố quả hồng nguyên, Chu Hạo có thể giải quyết, theo ông ta thấy thì năng lực của Chu Hạo còn mạnh hơn so với hai vị đại sư luyện đan kia. Mấy người đang thưởng thức các món ăn quý giá, ánh mắt chuyển động một chút, Chu Hạo nhìn về phía cậu bé Hâm Nguyên, hiếu kỳ nói, thủ lĩnh Hâm Ô, có vấn đề mạo muội hỏi một chút, bình thường quả hồng nguyên sinh trưởng ở nơi cực kỳ âm hàn, không biết vì sao Hâm Nguyên lại trúng loại độc này. Hâm Ô sửng sốt, không rõ vì sao Chu Hạo lại hỏi vấn đề này, Chu Hạo nhìn vẻ mặt của Hâm Ô, mỉm cười nói, nếu không muốn nói coi như thôi, ta là luyện đan sư, chỉ là có chút tò mò với việc này. Lúc trước hắn từng hỏi đa ta, bình thường Hâm Ô đều hoạt động ở trên mảnh đại lục này, mà nơi này cũng không có nơi nào thích hợp để quả hồng nguyên sinh trưởng. Có thể nói, toàn bộ thế giới lớn hỏa linh có rất nhiều nơi cực nóng, nhưng mà nơi âm hàn thì rất ít thấy. Thủ lĩnh Hâm Ô lắc lắc đầu, nói, thật ra không có gì là không thể nói. Ông ta nhìn Chu Hạo nói, ở trên đại lục linh việt này, có một tòa thành trì to lớn, cổ xưa, lúc trước khi ta đến thăm dò, trong lúc vô tình phát hiện nơi đó. Vào lúc định khai cuộc thành trì, thì ở một chỗ có lưu lại chất lỏng của quả hồng nguyên, tiểu nguyên trong lúc vô ý chạm đến, cho nên trúng độc. Thành trì cổ xưa. Trong lòng Chu Hạo vừa động, vô số năm tháng, quả thật có vô số thành trì suy bại, biến thành phế tích, không ngờ lại bị thủ lĩnh Hâm Ô phát hiện ra một tòa. Đa Ta cảm thán nói. Ta tình nguyện không phát hiện, Hâm Ô lắc lắc đầu, nơi đó ngoại trừ lưu lại độc tố quả hồng nguyên, thì không có gì nữa cả. Tạm dừng một chút, Hâm Ô lại nói, được rồi, không nói việc này nữa, đại sư Chu Hạo, ta mời ngươi một ly. Trên mặt của ông ta lại xuất hiện nụ cười, dược dịch kế tiếp của con ta còn phải trông cậy vào ngươi. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chu Hạo mỉm cười nói, thời gian tiếp tục trôi qua, một tháng sau, Chu Hạo đưa ba phần dược dịch cho Hâm Ô, đến lúc này, toàn bộ bảy lần dược dịch đều đã giao cho Hâm Ô, nhưng mà Hâm Ô cũng không để cho Chu Hạo rời đi, mà để cho hắn ở lại thêm một thời gian ngắn. Chu Hạo cũng biết Hâm Ô là sợ sau khi sử dụng xong bảy phần dược dịch mà độc tố quả hồng nguyên bên trong cơ thể Hâm Nguyên vẫn chưa thể bài trừ sạch sẽ. Nhưng mà Chu Hạo cũng không sốt ruột, hắn liền ở bên trong cung điện, vừa tu luyện, vừa tăng trình độ luyện đan của mình lên. Bên trong cung điện, Hâm Ô căng thẳng nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này cả người Hâm Nguyên bị ánh sáng màu lam bao vây lấy, một ít máu màu đỏ theo miệng vết thương chảy ra. So với lúc trước, lượng máu này rõ ràng ít hơn rất nhiều. Bên trong còn trộn lẫn một ít máu màu lam, cuối cùng, máu ngừng chảy. Ông. Trên người Hâm Nguyên, từng tia sáng màu lam lóe lên, sau đó những miệng vết thương này không ngừng khép lại, cùng với sự khép lại, trên người Hâm Nguyên cũng bộc phát ra một luồng khí thế cường đại. Chân thần. Chu Hạo nhìn cậu bé trước mặt, trong lòng giật mình, lúc trước cậu bé Hâm Nguyên ốm yếu, cả người không có dao động khí thế gì, nhưng mà không nghĩ tới cũng là một vị cường giả chân thần. Xem thời gian tu luyện của cậu bé cũng không dài, có thể khi còn rất trẻ đã đạt tới cảnh giới chân thần. Phụ thân, con đã khỏi hoàn toàn rồi, toàn bộ những nơi bị phá hủy trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, Hâm Nguyên hưng phấn nói. Độc tố của quả hồng nguyên cuốn lấy các bộ phận của cơ thể, muốn chữa trị thân thể là không thể làm được, toàn bộ thân thể sẽ chỉ không ngừng suy nhược xuống. Hâm Ô nhanh chóng kiểm tra một lần, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên. Độc của quả hồng nguyên không còn sót lại chút nào. Ông ta hoàn toàn yên lòng, tiếp đó, Hâm Ô quay đầu nhìn về phía Chu Hạo, cười nói, trong khoảng thời gian này vất vả đại sư Chu Hạo. Không có gì, Chu Hạo mỉm mơ cười, nói, nếu Hâm Nguyên không có chuyện gì nữa, ta còn có việc, trước hết cáo từ, vốn còn muốn giữ đại sư Chu Hạo lại thêm một thời gian ngắn, nếu đại sư Chu Hạo có việc, ta đây sẽ không giữ lâu. Hâm Ô cười nói. Hâm Nguyên đã được chữa khỏi. Chu Hạo ở hay không ở cũng không sao cả. Chương 1117, khải giáp linh thần khí. Tiếp đó, Hâm Ô vung tay lên, sau đó một món khải giáp màu đen xuất hiện ở trong tay ông ta. Đây là... Chu Hạo sửng sốt nhìn khải giáp màu đen này, phía trên bộ khải giáp này ẩn chứa một luồng khí tức khiến cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Thực lực của đại sư Chu Hạo vừa mới đạt tới chân thần nhị trọng thiên, đây là một món linh thần khí bình thường, chắc hẳn sẽ có chút tác dụng đối với đại sư Chu Hạo. Hâm Ô mỉm cười nói. Linh thần khí, trong lòng Chu Hạo giật mình. Loại bảo vật này chính là cực kỳ quý giá. Toàn bộ thế giới lớn nhiều nhất là chân thần, số lượng linh thần ít hơn rất nhiều, mỗi một món linh thần khí đều là báu vật vô giá. Một khi xuất hiện, sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt. Bởi vì chỉ cần trở thành chân thần, là có thể thúc giục nó, thực lực của bản thân sẽ nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đa tạ thủ lĩnh Hâm Ô. Chu Hạo nghĩ một chút, cảm ơn. Có được bộ khải giáp này, năng lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn, cho dù là chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong Lâm Mặc Tư kia muốn đánh chết hắn trong hai đòn công kích, thì cũng là chuyện không thể nào. Đại sư Chu Hạo có thể thử một chút, xem có thích hợp hay không, Hâm Ô cười nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Hắn tản ra một tia linh hồn nháy mắt lạc ấn lên khải giáp màu đen này, vừa động tâm niệm. Bộ khải giáp này liền lập tức bao trùm lên thân thể hắn, ngoài trừ mặt, tay, thì toàn bộ các khu vực khác đều được khải giáp màu đen bảo vệ, hơn nữa loại phòng ngự này thậm chí còn bảo vệ cả da thịt của Chu Hạo. Không tệ. Chu Hạo cười gật gật đầu, ha ha, đại sư Chu Hạo vừa lòng là tốt rồi. Vẻ tươi cười trên mặt thủ lĩnh Hâm Ô càng sâu, nói, lần này sau khi đại sư Chu Hạo rời đi, ta nên đi chỗ nào tìm ngươi, bên trong thế giới lớn có rất nhiều áp chế. Hạn chế, việc mặt đối mặt trò chuyện ở cự ly xa giống như ở thế giới nhỏ là chuyện rất khó, ta sẽ đi tộc kiến ám không, nếu thủ lĩnh Hâm Ô có chuyện gì, có có thể đi đến tộc Kiến Ám không báo một tiếng. Chu Hạo nghĩ một chút, nói, đợi đến tộc Kiến Ám không, hẳn là hắn sẽ ở lại nơi đó một thời gian ngắn. Được. Hâm Ô gật đầu, ông ta quan tâm nhất chính là này tin tức, hiện tại độc của Hâm Nguyên đã giải, nhưng không biết về sau còn có thể gặp chuyện gì, đến lúc đó có thể ông ta còn phải làm phiền Chu Hạo. Đưa khải giáp linh thần lên chính là vì chuyện sau này, đại sư luyện đan cấp bậc này không có ai là không muốn giao hảo. Thực lực của ông ta ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng có đánh chết một ít linh thần, trên thực tế khải giáp này với ông ta mà nói không đáng nhắc tới. Thủ lĩnh Hâm Ô, lúc trước ngươi bắt mấy trăm vị chân thần, trong đó có một vị là bằng hữu của ta. Chu Nguyệt ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Hả? Hâm Ô mỉm cười, nói, có phải là vị đi cùng với đại sư Chu Hạo không? Hâm Ô vung tay phải lên, một vị thanh niên xuất hiện, đúng là Lâm Kim Mạc. Sau khi Lâm Kim Mạc xuất hiện, Kiên Kỵ liếc mắt nhìn Hâm Ô một cái, nhanh chóng đi tới bên người Chu Nguyệt. Cảm ơn thủ lĩnh Hâm Ô. Chu Nguyệt cảm ơn. Việc nhỏ. Hâm Ô khoát tay, được rồi, thủ lĩnh Hâm Ô, chúng ta đi trước. Chu Hạo mỉm cười nói. Hâm Ô gật đầu, mang Chu Hạo đi tới sa mạc chỗ chiến đấu lúc trước. Tạm biệt Chu Hạo ca ca. Tiểu Hâm Nguyên vẫy tay với Chu Hạo, Chu Hạo mỉm cười, cũng vẫy tay, đoàn người đi về phía xa. Chu Nguyệt, cảm ơn cô lại cứu ta một mạng. Lâm Kim Mạc gãi gãi đầu nói, Chu Nguyệt nhìn thanh niên trước mặt. Trong lòng lại có cảm giác không biết tên, lúc trước Lâm Kim Mạc không chút do dự đứng ra quả thật khiến cho trong lòng cô có chút cảm động, hiện tại cô cũng không biết đối mặt với thanh niên trước mặt như thế nào. Này, không phải là ngươi muốn theo đuổi Tiểu Nguyệt chứ? Đa Tà liếc Lâm Kim Mạc một cái. Nói. Muốn theo đuổi Tiểu Nguyệt, trước tiên phải bước qua cửa ải của ta, đây là muội muội của ta, muốn theo đuổi cô ấy thì bày ra chút thành ý đi. Đa Tà. Mặt Chu Nguyệt lập tức đỏ lên, bất mãn gọi Đa Ta, hiện tại có rất nhiều thanh niên có tâm địa gian dảo, Chu Nguyệt ngươi đừng sợ. Đa Ta bày ra dáng vẻ ta muốn tốt cho ngươi, lời của anh ta cũng khiến cho Lâm Kim Mạc có chút xấu hổ, nhưng mà anh ta cắn răng một cái, nói, ta thật sự thích Chu Nguyệt. Hả? Trong đội ngũ, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại, lời của Lâm Kim Mạc bị kìm hãm lại, cẩn thận liếc nhìn Chu Hạo một cái. Chu Hạo, sao vậy? Đồng Dao hỏi. Có động tĩnh. Chu Hạo nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một con dấu hình vuông màu đỏ. Sau khi con dấu hình vuông màu đỏ xuất hiện, Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng ngẩn ra, lập tức ánh mắt nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó có thứ gì đó đang kêu gọi. Đồng Dao giật mình nói, cô cũng cảm nhận được nơi đó dường như có cái gì đó đang kêu gọi cô. Đúng. Chu Hạo gật gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Kim Mạc một cái. Không nói gì thêm. Chúng ta đi, hắn trầm tư một chút, nhanh chóng bay về phía phương hướng kia. Chương 1118, lực hút của lỗ đen mấy người nhanh chóng bay về phía một hướng. Càng đến gần, trên con dấu hình vuông màu đỏ càng phát ra một ít ánh sáng màu đỏ yếu ớt, hình như ta đã nhìn thấy con dấu hình vuông màu đỏ này ở đâu đó thì phải. Đa Ta nhìn con dấu hình vuông, trong mắt có một tia nghi hoặc, lúc trước anh ta còn không để ý lắm. Nhưng mà hiện tại dần cảm giác con dấu hình vuông màu đỏ này kỳ lạ, anh ta chú ý nhiều hơn một chút, thậm chí nhìn nó còn có một chút cảm giác quen thuộc. Đa Ta, ngươi cảm thấy quen thuộc. Chu Hạo giật mình, liền vội vàng hỏi, hiện tại con dấu hình vuông màu đỏ này có lực hấp dẫn đối với bọn họ, nhưng đám người Đa Ta lại không cảm nhận được, kết quả bây giờ Đa Ta lại nói có chút quen thuộc, này không khỏi rất kỳ lạ. Đúng, dường như ta có chút ấn tượng, nhưng mà nghĩ không ra. Đa Ta nhíu mày, ta biết nó khi còn rất nhỏ. Rất nhỏ. Trăm ngàn năm trước. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, mọi người cảnh giác bay về phía trước, hai lần liên tiếp bị người khác tập kích ở khu vực này, mấy người bọn họ trở nên vô cùng mẫn cảm. May mắn mấy ngày kế tiếp không có xảy ra chuyện gì, trên thực tế, diện tích của thế giới lớn mênh mông bát ngát, rất khó gặp được người khác. Lúc trước đám người Chu Hạo gặp phải là những người chuyên môn tập kích, phần lớn cường giả của toàn bộ thế giới lớn đều tập trung ở thành trì, dãy núi và các thế lực khác, ở ngoài thế lực rất ít, trên cơ bản đều là tìm kiếm di tích, cơ duyên. Vô số năm qua, đến cùng bên trong thế giới lớn tích lũy bao nhiêu cơ duyên, không có ai có thể nói rõ. 10 ngày trôi qua, mấy người bọn họ đi tới một khu vực. Nơi này là? Chu Hạo nhìn cảnh tượng phía trước, trong mắt hơi kinh ngạc. Đây là một khu vực vô cùng hoang vắng, có vách tường đổ nát, bị bùn đất che lấp hơn phân nửa, không biết đã đổ nát từ bao giờ. Đây chính là nơi mà con dấu hình vuông màu đỏ hấp dẫn mình đến. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nơi này không biết đã bị bỏ hoang bao lâu, cho dù trong đó có thể có bảo vật, nhưng mà chắc chắn đã bị những người khác cướp đi. Lúc trước Hâm Ô nói phát hiện một tòa thành trì đổ nát, hắn cũng nhìn không được thăm dò một chút. Thành trì đổ nát, Đa Tà cũng nhìn tình cảnh trước mắt, bỗng nhiên ánh mắt của anh ta vừa động, nhìn Chu Hạo nói, ta nhớ ra rồi. Con dấu hình vuông màu đỏ này là lệnh bài của một thế lực. Lệnh bài? Chu Hạo nghi hoặc. Đúng, từng có một thế lực thành trì vô cùng cường đại, thực lực tổng hợp của bọn họ còn mạnh hơn nhiều so với tộc Kiến Ám không chúng ta, lệnh bài bọn họ chế tạo ra giống hệt với con dấu hình vuông màu đỏ này, Đa Tà nói. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy khiếp sợ. Tộc Kiến Ám không chính là có một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Thế lực kia thế mà còn mạnh hơn so với tộc Kiến Ám không? Chẳng lẽ thế lực kia có thần vương? Chu Hạo hỏi. Thế lực kia quả thật có một vị thần vương, Đa Tà gật đầu nói, nhưng mà sau khi vị thần vương này chết, những cường giả tổ thần khác cũng bị đánh chết, cả tòa thành trì nhanh chóng suy bại. Lúc còn rất nhỏ ta từng nghe một vị cường giả trong tộc kể lại, cho nên có chút ấn tượng. Con dấu hình vuông màu đỏ ta chỉ là nghe bọn họ nói, nhưng chưa từng gặp. Đa Tà phân tích, dựa theo lực hấp dẫn của con dấu hình vuông màu đỏ, nơi này hẳn chính là khu vực thành trì của thế lực kia. Chu Hạo gật đầu, tộc Kiến Ám không có thể thành lập thành trì ở trong rất nhiều thế giới lớn, thế lực này cường đại hơn thì chắc chắn là cũng có thể. Thực lực của thế lực kia vô cùng mạnh, nói không chừng sẽ có cơ duyên thật lớn gì đó chờ chúng ta. Trong mắt Đa Tà lập tức lộ ra vẻ kích động. Chu Hạo, chúng ta mau tìm một chút, đây chính là thế lực từng có thần vương đó. So với tộc Kiến Ám không bọn họ còn cường đại hơn. Thật sự có cơ duyên sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ bọn họ bước lên phế tích thành trì. Bỗng nhiên, phía trên một ít mảnh nhỏ ở phía dưới thành trì xuất hiện điểm sáng, và cả ở các nơi khác nữa, những điểm sáng này dường như ngưng tụ thành một lĩnh vực khổng lồ. Mà ở chỗ Chu Hạo, Đồng Dao, Chu Nguyệt xuất hiện ba cái hố đen có đường kính đạt tới 2 mét, hố đen này sâu không thấy đáy. Tản ra khí tức làm cho người ta cảm thấy hắc ám, lạnh như băng, đồng thời phía trên truyền đến một lực hút rất lớn. Đây là cái gì? Chu Hạo biến sắc. Lực hút cường đại này trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Chu Hạo thúc giục thân hỏa giáp, nháy mắt trên người xuất hiện một khôi giáp màu đỏ, miễn cưỡng ngăn cản lực hút này. Chu Hạo, Đồng Dao lộ ra vẻ kinh hoảng, cô căn bản không ngăn cản được, thân thể không tự chủ được bay về phía cái hố. Không tốt. Chu Hạo biến sắc, muốn bắt lấy Đồng Dao, hố đen xuất hiện rất đột ngột, hắn hoàn toàn không kịp thu bọn Đồng Dao vào bên trong tháp nguyên trụ. Vẻ mặt Chu Nguyệt cũng hoảng sợ, bị một cái hố hút vào. Chết tiệt, sắc mặt Chu Hạo thay đổi, muốn đi đến chỗ Đồng Dao và Chu Nguyệt. Nhưng mà vào lúc hắn muốn đi, lực hút của hố chợt tăng mạnh, thân thể hắn cũng không ngăn cản được, bị hút vào. Chu Hạo, mau giữ lấy ta. Đa Tà vội vàng nói. Cái hố đen này rất kỳ lạ, chỉ sinh ra lực hút đối với ba người Chu Hạo, Đa Tà và Lâm Kim Mạc không chịu ảnh hưởng chút nào. Chương 1119, khảo nghiệm sức chiến đấu một âm. Nhưng mà, lực hút của cái hố không ngừng tăng mạnh, Chu Hạo không ngăn cản được, thân thể hoàn toàn bị hút vào. Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng thế, lúc này trong mắt Chu Nguyệt tràn đầy hoảng sợ, cảm nhận được cảnh tượng tối đen ở phía dưới. Trong đầu cô không khỏi nghĩ tới trước kia bị nhốt ở bên trong cung điện bơ vơ không nơi nương tựa, chờ đợi cái chết, cả người đều run rẩy. Chu Nguyệt. Bỗng nhiên, một giọng nói lo lắng truyền đến, sau đó một bàn tay bắt được Chu Nguyệt. Hai bóng người không ngừng rơi xuống phía dưới, Chu Hạo, Đồng Dao, Chu Nguyệt. Đa Tà đứng ở trước hố đen, nhìn mấy người biến mất. Chết tiệt. Đa Tà cắn chặt răng, lập tức nhảy xuống cái hố chỗ Chu Hạo. Gần như trong nháy mắt khi anh ta nhảy xuống, hố đen nháy mắt khép lại, những điểm sáng ở xung quanh lại dung hợp vào trong những vách tường đổ nát, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chu Hạo cảm giác thân thể mình nhanh chóng rớt xuống, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản xu thế rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo nhíu mày. Cả Đồng Dao, Chu Nguyệt đều bị hút vào trong hố đen, hắn tản ra linh hồn cường đại, nhưng mà xung quanh một mảnh hắc ám, hoàn toàn không phát hiện được cái gì. Hy vọng không gặp chuyện không may. Chu Hạo hít sâu một hơi. Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn vừa động, trong phạm vi linh hồn của hắn có một tia sáng xuất hiện. Trong nháy mắt khi tia sáng này xuất hiện, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không thấy rõ gì cả. Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, thì hắn đã xuất hiện bên trong một mảnh không gian thật lớn. Đây là nơi nào? Chu Hạo nhìn mảnh không gian này, không gian to lớn liếc mắt không đến điểm cuối, ở trong này chỉ có một mình Chu Hạo. Nhưng mà ở một nơi có một cái cầu thang, dường như đi thông khu vực phía trên. Đây là cầu thang gì? Chẳng lẽ là khảo nghiệm gì đó? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn dò xét xung quanh một chút, sau đó đi tới. Soạt, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, hắn lại xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian thật lớn khác. Thời gian tu luyện trong khoảng 1.000 năm đến 2.000 năm, thực lực chân thần nhị trọng thiên, thân hỏa giáp chồng hai tầng, có thể nhận khảo nghiệm ở tầng thứ hai. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai Chu Hạo. Ai? Nháy mắt trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ cảnh giác. Rống, bỗng nhiên, một con cự thú đột nhiên xuất hiện, rống giận vọt tới, trên người con cự thú này tản ra dao động khí thế mãnh liệt, đây là một con yêu thú chân thần nhị trọng thiên. Đây là cái gì? Trên mặt Chu Hạo lộ ra một tia kinh hãi, hắn nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu vàng. Soạt. Hắn vung chiến đao lên, đánh lên thân thể con yêu thú này. Rống, yêu thú cự lang rống giận, vọt về phía Chu Hạo. Tốc độ của nó kinh người, không hề sợ hãi chiến đao của Chu Hạo, nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, cái chân khổng lồ của nó hung hăng đánh tới bả vai Chu Hạo. Phanh. Chu Hạo chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thật lớn tiến vào thân thể, xương cốt của hắn bị gãy mấy cái, máu tươi trong cơ thể cuồn trào lên, mà chiến đao của hắn cũng hoàn toàn xẹt qua thân thể cự lang. Vẽ ra một vết thương thật lớn ở trên lưng của nó, máu tươi chảy ròng ròng, thân thể cự lang rơi xuống đất, đôi mắt đỏ rực lên, hoàn toàn không quan tâm việc mình đã bị thương, lại đánh về phía Chu Hạo. Trên người của mình mặc chính là linh thần khí, thế mà không ngăn cản được công kích của cự lang này. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, hắn cảm giác thực lực của cự lang này đại khái chỉ tương đương với hắn thôi, thế mà có thể làm hắn bị thương. Không đúng, phía trên khải giáp này dường như không có bao nhiêu dao động khí thế. Hoàn toàn không giống với lúc trước. Trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên lộ ra một tia khiếp sợ, chẳng lẽ đây không phải là sự thật, mà là ảo cảnh, hoặc là trạng thái ảo. Trên người hắn mặc chắc chắn là linh thần khí, nhưng mà sau khi bước lên bậc thang rồi xuất hiện ở nơi này, thì linh thần khí trên người hắn không thể phát huy tác dụng, dường như biến thành một món binh khí khác. Thực lực của cự lang không mạnh, theo lý thuyết hẳn là không thể làm hắn bị thương được, linh lực trên người vận chuyển. Nhưng mà miệng vết thương lại không cách nào khép lại. Cái này hoàn toàn giống với ảo cảnh bên trong bia đá bản nguyên. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động, ở trong này, hắn không thể khôi phục vết thương được, này hiển nhiên không phù hợp với lẽ thường trong hiện thực. Giọng nói lúc trước nói là khảo nghiệm, đây chính là khảo nghiệm, Chu Hạo hít sâu một hơi, đại khái hiểu được tình huống hiện tại của mình. Nếu là khảo nghiệm, nói không chừng có cơ duyên thật lớn gì đó, bình thường thành tích khảo nghiệm càng tốt. Thì phần thưởng đạt được cũng càng nhiều. Hắn nhìn về phía cự lang đang nhanh chóng vọt tới. Tuyệt đối không thể để cho cự lang công kích ở cự ly gần, tuy rằng còn chưa biết tình huống khảo nghiệm cụ thể, nhưng mà bị thương không thể khôi phục, Chu Hạo không thể lựa chọn đấu pháp lấy thương đổi thương, như vậy đoán chừng hắn cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Chương 1120, khảo nghiệm sức chiến đấu hai rống. Cự lang rống giận vọt về phía Chu Hạo. Không thèm để ý đến chiến đao của Chu Hạo chút nào. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng thân thể tránh qua một bên, tránh né công kích của cự lang. Cự lang rít gào, trên người xuất hiện từng ánh sáng màu vàng, toàn bộ chém tới Chu Hạo. Soạt, hắn vung chiến đao lên, đao mang xuất hiện, điên cuồng triệt tiêu những ánh sáng màu vàng này. Chỉ vài giây, toàn bộ công kích đều biến mất không thấy, thật đúng là tinh chuẩn, lực công kích trên cơ bản hoàn toàn giống với mình. Khảo nghiệm sức chiến đấu của mình sao? Ánh mắt Chu Hạo lạnh như băng, cự lang đại khái cũng tương đương với thân hỏa giáp chồng hai tầng. Bí thuật thiên đế. Tâm niệm vừa động, ba hệ pháp tắc hệ hỏa, hệ kim, hệ lôi điện của Chu Hạo nhanh chóng dung hợp với nhau. Tuy rằng pháp tắc hệ kim và lôi điện của hắn chỉ ở vào chân thần nhất trọng thiên, nhưng mà thông qua bí thuật thiên đế và dung hợp với pháp tắc hệ hỏa, lực công kích của Chu Hạo vẫn tăng lên một khoảng. Âm, tốc độ của Chu Hạo rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp bay về phía Cự Lang. Từng luồng ánh sáng vàng đánh úp lại, nhưng hoặc là bị hắn đánh tan, hoặc là tránh né, mà thân thể của Chu Hạo đang không ngừng tiếp cận với Cự Lang. Bây giờ đến lượt ta ra tay, Chu Hạo nắm chiến đao, bổ ra một đao về phía Cự Lang. Rống. Một tiếng rống đau đớn truyền đến, phần bụng của Cự Lang xuất hiện một miệng vết thương thật lớn, nó cũng vung bàn chân khổng lồ lên, hung hăng đánh về phía Chu Hạo. Nhưng mà Chu Hạo đã dự đoán trước được, đùi phải hung hăng quét ra, đá vào vị trí miệng vết thương thứ nhất của Cự Lang. Phanh, Cự Lang không có lực ngăn cản, ngã xuống mặt đất. Thúc dục bí thuật thiên đế, thực lực của Chu Hạo vượt qua Cự Lang một chút. Âm. Âm, kế tiếp, Chu Hạo lại phát động công kích nhanh như sấm chớp, không ngừng đánh trúng Cự Lang. Cuối cùng, rốt cuộc Cự Lang phát ra một tiếng rống giận không cam lòng, mất đi hơi thở sinh mệnh, cuối cùng cũng đánh chết nó. Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn lặng lặng chờ đợi. Hả? Không có gì thay đổi. Chu Hạo ngẩn ra. Bên trong không gian chỉ có một mình hắn, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Rống. Rống. Một phút đồng hồ sau, bỗng nhiên truyền đến hai tiếng gầm gừ, hai con Cự Lang đột nhiên xuất hiện. Lại xuất hiện hai con nữa. Chu Hạo nhìn hai con Cự Lang ở trước mặt, dao động khí thế trên người hai con Cự Lang này gần như giống như đúc với con lúc trước bị hắn đánh chết. Đây là khảo nghiệm sao? Trong lòng Chu Hạo lập tức xuất hiện nhiều ý nghĩ. Rống. Rống, hai tiếng rống phẫn nộ truyền đến, hai con Cự Lang rít gào vọt về phía Chu Hạo. Không thể ngăn cản. Vẻ mặt Chu Hạo ngưng trọng. Vút, bóng dáng hắn lóe lên, tốc độ kinh người, không ngừng xuyên qua bên trong không gian, đồng thời hắn cũng tìm cơ hội để công kích hai Cự Lang này. Khí tức cực nóng lan tràn, Chu Hạo toàn lực thúc giục pháp tắc hệ hỏa của mình. Trong quá trình chiến đấu, cảm xúc của Chu Hạo dường như bị khơi lên, cả người xuất hiện nhiều xúc động đối với pháp tắc hệ hỏa. Tuy rằng áo nghĩa thân hỏa giáp pháp tắc hệ hỏa của mình đã chồng hai tầng, nhưng mà vẫn chưa vận dụng thuần thục, chân chính thi triển áo nghĩa, phải là vô cùng thuần thục, dễ dàng thay đổi theo ý nghĩ của mình. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, hiện tại hắn đang chiến đấu với hai Cự Lang, hắn rõ ràng cảm giác mình có chút cảm giác trì trệ đối với áo nghĩa thân hỏa giáp. Trên thực tế thực lực của hai Cự Lang cộng lại vô cùng gần với hắn hiện tại, đây chính là loại chiến đấu dễ dàng tăng năng lực chiến đấu của bản thân lên nhất. Lúc Chu Hạo còn yếu, người máy đã không ngừng tăng năng lực chiến đấu của hắn lên. Nhưng mà theo thực lực mạnh dần, hiển nhiên càng ngày càng khó, ai có thể chế tạo ra người máy cấp bậc chân thần để cho hắn chiến đấu. Từ khi đột phá chân thần tới nay, ngoài trừ lúc mới bắt đầu Chu Hạo đánh chết đám người chân thần hàng vũ, thì đã rất lâu rồi hắn chưa chiến đấu, chỉ chuyên tâm lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc, áo nghĩa thân hỏa giáp. Dao động trời đất. Chu Hạo vừa chiến đấu vừa lĩnh ngộ. Theo chiến đấu, dường như lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc hệ hỏa cũng đang thông thả tăng lên. Theo chiến đấu, lĩnh ngộ của Chu Hạo đối với pháp tắc hệ hỏa không ngừng sâu thêm, dường như hắn đang lâm vào một loại trạng thái rất kỳ diệu. Rống. Rống, lại vài tiếng gầm gừ truyền đến, lúc này đây có bốn con Cự Lang xuất hiện. Bên trong không gian có tổng cộng năm con Cự Lang đang rít gào, muốn vọt về phía Chu Hạo, Chu Hạo lại giống như không có phát hiện, chìm vào trong dao động hỏa diễm. Dao động hỏa diễm kia nhìn như không có dao động gì. Nhưng mà lại mơ hồ có cảm giác phù hợp với hư không xung quanh, dao động kỳ diệu này làm cho Chu Hạo nhìn không được muốn dò xét một phen, hiện tại hắn gần như là chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. Phanh, bỗng nhiên, Chu Hạo cảm thấy trên người tê rần, thân thể hắn không chịu nổi bay ngược ra ngoài. Phốc. Nội tạng cuồng trào lên một trận, trong miệng Chu Hạo có máu bay ra. Sáu con Cự Lang, trong nháy mắt Chu Hạo phục hồi tinh thần lại. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Cự Lang. Đáng tiếc, vừa rồi lĩnh ngộ bị chặt đứt. Hắn lắc lắc đầu,